Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Thứ 112 chương trên dưới hai đoạn, dây thừng cấp tốc bị một tầng miếng băng mỏng vây quanh. Lạnh Ninh Khanh Khanh mùa hè cũng đánh cái run run. Thế nhưng cùng Uy Xà so sánh với, này đô không tính cái gì. Dù cho đông lạnh hoại nàng một vòng thịt, nàng cũng không sao cả. Được rồi, phía dưới liền đến phiên các ngươi. Hoàng lão đại quay đầu, nhìn cuối cùng hai người, tâm tình tựa hồ cũng khá điểm. Dù sao các ngươi là huynh muội, hiện cùng một chỗ tử, đến lúc đó còn có thể cùng nhau đầu thai. Tiếp theo thế làm tiếp một đôi nhi huynh muội đi. Hắn vừa nói vừa vẫy tay, kên kên lại lần nữa bay tới. Hai lợi chảo phân biệt hướng phía Dung Lăng cùng Ninh Khanh Khanh. Tính toán một lần đô đầu đút cho màu gà thủy tiên xà. Hoàng Tam muội nhìn bị trói ở hai người, cười khanh khách nói, đại ca nhị ca, ngươi xem bọn hắn đô sợ ngẩn cả người, động cũng không dám động một chút, mặt đô nghẹn đỏ, nghẹn cả nhà ngươi vô số thùng. Ninh Khanh Khanh ở của nàng xì trong tiếng cười bỗng nhiên đứng lên, hướng phía Hoàng Tam muội tức giận mắng một câu. Nàng cùng Dung Lăng hai người là dùng đem hết toàn lực ở dãy khai bị đóng băng dây thừng. Ngục nghẹn được yêu thích đỏ bừng, bây giờ vừa đứng lên đến, này một giọng nói giống được, đem Hoàng thị tam huynh muội đô kinh tới. Bọn họ tại sao có thể nghĩ đến, chỉ bằng thiếu niên này thiếu nữ linh lực, có thể kiếm thoát Hoàng lão nhị võ linh trói buộc, cho nên bị Ninh Khanh Khanh mắng sau mấy giây, cũng không có phản ứng. Trong khoảng thời gian này, đủ để hai người bọn họ chạy đi một khoảng cách, mau chóng trốn vào trong rừng, tránh kia phi hành võ linh kên kên đuổi kịp. Mắt thấy Ngô Minh Thích đã bị nuốt vào ăn xong, hiện tại chỉ có một khối tử thi, cấp kia cự xà cũng là kỳ miệng sự tình sẽ không có. Nếu không ăn được ăn no, màu gà thủy tiên xà liền hội coi bọn họ là tác thức ăn. Đến lúc đó Hoàng lão đại bọn họ nhưng là không có lòng tin có thể bắt nó. Hắn thở gấp thúc giục, tam muội, người nhanh đi đem hai người bắt, bắt tới, hảo, Hoàng tam muội ứng hạ, thân hình cũng rất nhanh hướng phía hai người đuổi theo. Sắc trời đã tối, trong rừng tầm mắt càng không tốt, Hoàng tam muội ỷ vào linh lực tu vi, còn là thấy rõ ràng ở phía trước chạy băng băng hai đạo nhân ảnh. Nàng khinh thường cười, ngón tay ở cầm thượng thùng thùng hai tiếng thông qua, cầm nhận thùng thùng liền hướng phía bóng lưng đánh tới. Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng nghe thấy phía sau thanh âm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tương hỗ dùng sức tống đối phương thân thể phiến diện, né qua cầm nhận đánh ở tiền phương thân cây. Chừng một người thô cành cây ầm ầm ngã xuống. Các ngươi trốn không thoát. Hoàng Tam muội một đường cầm nhận không ngừng. Ninh Khanh Khanh bọn họ chuyên chọn cây cối nhiều địa phương, cũng không có thể ngăn cản ở nàng. Đây cũng là Hoàng lão đại sẽ làm Hoàng tam muội truy kích nguyên nhân. Của nàng cầm thuộc về đánh xa, thích hợp nhất truy đuổi chung sử dụng. So với con mang theo tê bốt hiệu quả Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng, Hoàng tam muội tốc độ rất nhanh, một chút cũng đã đuổi tới hai người sau lưng. Một đạo cầm nhận hỗn loạn sắc bén chi thế, hướng phía Ninh Khanh Khanh lưng cắt đi. Nếu như bị cắt đến, có thể tưởng tượng trước ngã xuống cây, nàng nhất định sẽ biến thành hai Ninh Khanh Khanh, còn là chia làm trên dưới tiệt. Nàng mới đến ở đây bao lâu, liền nhạ được hai nhóm người truy sát nàng. Ninh Khanh Khanh cảm thấy nhân phẩm chính mình có lẽ là thực sự muốn soát một soát. Lần này công kích rất gần, không giống lần trước, cách xa. Hai người còn có thể tương hỗ băng đẩy một phen, bây giờ Ninh Khanh Khanh phản ứng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần này thập có bát một cửu, là muốn đập ở trên người. Đóng băng, ngay trong nháy mắt này, Dung Lăng đột nhiên xoay người, cắm tới Ninh Khanh Khanh sau lưng, giơ tay lên ngưng thủy, kết xuất một đạo băng lá chắn, cảm nhận công kích bị băng lá chắn giảm sóc, ngừng lại một chút, lại bởi vì gần quá. Không có thể cách trở ở. Hết chương.